Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, khi ta biến thành miêu. 25, Weibo thượng nhiều người nhiều miệng, có như vậy ngôn luận cũng không kỳ quái. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng chẳng phải rất kỳ quái, tuy rằng nhìn xem thật là có chút tâm tác là được. Nàng chú trọng là Phong Lạc Viêm đem này nọ phát đi ra ngoài. Cho nên trên cơ bản tất cả mọi người biết chuyện này. Có mát, người có tự ái biết này nam nhân luyến ái hẳn là đều sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ muốn làm. Chút gì đó đi, gì, kỳ thực nàng không cần quá để ý. Dù sao liền tính người khác đưa lên cửa đến, Phong Lạc Viêm cũng không phải nhất định sẽ nhận a. Thế này mới là chuyện này bên trong trọng điểm money sự tình phức tạp. Làm cho người ta trong lòng phát mộng, nhưng nói trắng ra là, cũng bất quá liền chú ý để ý hai chữ. Mộ Ngôn Ngôn ngây người một chút, đưa điện thoại di động thu hồi đến, quyết định không chú ý việc này. Nàng tin tưởng Phong Lạc Viêm sẽ cho nàng làm việc này quyền lực. Hắn có thể không quan tâm, nhưng là nàng không thể. Có chút tín nhiệm, một khi cạn kiệt liền không có bất kỳ biện pháp, cho nên, nhường hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi, nàng cũng hẳn là dần dần thả lỏng sở hữu. Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng kia khẩu khí rốt cục vẫn là đi xuống. Rất nhiều thời điểm, chỉ có buông tha cho nhất vài thứ, trên người mới có thể thoải mái rất nhiều, ít nhất cho hiện tại Mộ Ngôn Ngôn mà nói, việc này là như vậy. Nàng tâm tình vui vẻ, cả người khí chất vô hình bên trong đều đã xảy ra không ít biến hóa. Phong Lạc Viêm theo trong phòng tắm lúc đi ra nhìn thấy liền là một màn như vậy. Hắn ngẩn ra, đáy lòng cũng không khỏi có nhảy nhót, tự nhiên mà vậy tiêu sái gần. Xem xong, thế nào, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu, hướng hắn cười, bỗng nhiên nghĩ thông suốt. A Viêm, cảm ơn ngươi, hắn rõ ràng đều biết. Nhưng là hắn lựa chọn không nói. Việc này đều bị nàng nhớ dưới đáy lòng. Phong Lạc Viêm xoa xoa đầu nàng, ngữ khí vui mừng, ngươi rốt cục minh bạch. Hai chúng ta chính là nhất thể. Ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi. Nói thì nói thế không sai. Nhưng là nghe thế nào luôn cảm thấy có như vậy một ít không thích hợp đâu. Cảm giác bản thân giống như là của hắn tiểu hài tử giống nhau. Mộ Ngôn Ngôn chu chu miệng. Trong lòng ngọt như mật, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Này thật sự trở thành nàng ở loại sự tình này thượng một loại thói quen. Phong Lạc Viêm biết, tự nhiên cũng là không bắt buộc. Đang chuẩn bị lên giường muốn ôm nhân ngủ. Cửa bỗng nhiên nhớ tới gõ cửa thanh âm. Sau đó thật xa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phong tiên sinh, ta chuẩn bị bữa ăn khuya. Xin hỏi ngài có muốn không? Bữa ăn khuya. Phong Lạc Viêm nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, Mộ Ngôn Ngôn ủy khuất ba ba gật gật đầu, hiển nhiên là muốn, nàng thật sự hơi đói. Hơn nữa nhắc tới bữa ăn khuya, nàng đã nghĩ đến chuỗi chuỗi tiểu tôm hùm mạo đồ ăn này nhất loại ma lạt đồ ăn. Nàng, hảo, tham, Mộ Ngôn Ngôn tỏ vẻ bản thân đói bụng ý tứ, Phong Lạc Viêm dù là không đói bụng, cũng phải đứng dậy đi lấy ăn, hắn có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng có thể ôm mỹ nhân ngủ tới, đứng ở cửa nhân thật là thật xa, trong tay hắn bưng hai chén sữa cùng một ít tinh xảo khéo léo đáng yêu điểm tâm ni Phong Lạc. Viêm đôi mắt thâm thâm, xem thật xa, ngưng mi hỏi, ngươi làm sao mà biết muốn đưa hai chén? Hắn nhớ được hắn rõ ràng liền không có phân phó chuyện này. Thật xa là rất hội luôn cúi sao? Bất quá lần này Phong Lạc Viêm thật đúng là hiểu lầm thật xa người này. Hắn nghe ra Phong Lạc Viêm ý tứ trong lời nói, vội vàng mở miệng giải thích, cái kia, tuy rằng Phong tiên sinh ngài không có phân phó, nhưng là ta cũng có ngài vi tín, tự nhiên là vì giao đãi nhất vài thứ. Cho nên mới thêm, ân, sau đó cũng thấy mới vừa rồi cái kia bằng hữu vòng. Tự nhiên cũng liền hiểu. Hết chương.